Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 317, càng tốt vài tỷ. Cái này thật là có chút ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ tới Mị Nhĩ sẽ tìm được chúng ta. Hà Dĩnh cười nói, như loại này nhãn hiệu, bọn họ nói nghệ nhân khẳng định không chỉ chúng ta một cái. Bọn họ sẽ chỉ ở nói nghệ nhân bên trong chọn một tính giá cao hơn tối. Ngươi muốn thận nặng một chút. Ta biết, ta sẽ cùng bọn họ hào hào nói. Ừ, tới tới tới. Có thể húp cháo. Triệu Khuynh Thành từ trong phòng bếp nhỏ đầu một chén cháo xuất ra kêu gọi mọi người, nơi này so với phòng làm việc bên kia tối tốt một chút. Hẳn phải là có cái phòng bếp nhỏ. Ít nhất nấu cơm là thuận tiện một ít. Đúng lúc này, Hàn Ca cũng đón đến một cái người lạ gọi tới. Tuy lại không có chuyển được, nhưng Hàn Ca cảm thấy là sân bay cô bé kia tính khả năng hẳn là rất lớn. Ngươi hảo Hàn Ca, ta là hôm nay ở phi trường người kia. Đối diện truyền tới một giòn giã giọng nữ. Ta là Tô Đồng, ngươi hảo. Hàn Ca cười trả lời. Ngươi cân nhắc được không nào? Cân nhắc hào, Tô Đồng gật gật đầu, vừa cười nói, có thể ngươi hẳn không phải là lừa đảo a? Chẳng lẽ ta cùng đại bản doanh thượng Hàn Ca lớn lên không giống sao? Hàn Ca cười nói, vạn nhất ngươi là cố ý dịch dung giả mạo Hàn Ca lừa gạt ngươi đâu? Ngoặc kép chấm chấm, thật là có như vậy giả mạo ta sao? Thật sự có. Tô Đồng khẳng định gật đầu, bất quá có hay không dịch dung thành ngươi ta ngược lại không rõ ràng lắm. Dù sao là có người dùng ngươi danh hào gạt người. Hảo ba, thế nhưng là loại chuyện này ta cũng không có biện pháp đi quản. Chỉ có thể hy vọng các ngươi có thể cảnh giác cao độ. Ta hiện tại liền cảnh giác cao độ, nhưng vẫn là phân không rõ ngươi là thật hay giả. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cái dạng này, để ta còn thế nào đối thoại đó? Ha ha, ta đây sẽ tin ngươi một lần a. Ngày mai đi công ty của các ngươi xem trước một chút. Là tại Hoa Thành đúng không? Ừ, Hoa Thành thành phố Tĩnh An khu cao tân kỹ thuật sản nghiệp vườn C khu 4 tòa nhà lầu 3. Hào, chấm chấm, sáng ngày thứ hai, Hàn Ca cầm lưu dịch. Liễu Chi tới cùng Trương Vị Nhiên mấy người cũng gọi đến trong văn phòng. Chủ yếu là thương lượng với bọn họ một chút quay chụp MV sự tình. Bất kể thế nào nói, quay chụp mấy cái MV hay nên phải có. Dù sao thứ này đập tốc độ cũng xác thực nhanh. Nếu như kịch bản đã chuẩn bị cho tốt, một ngày liền có thể đập hết một bộ MV tư liệu sống. Còn thừa liền là hậu kỳ cắt nối biên tập công tác. 10 giờ hơn thời điểm, Hàn Ca đón đến chỗ ngồi nặc điện thoại. Ta đã đến Hoa Thành sân bay. Công ty của các ngươi ở nơi nào nha? Chỗ ngồi nặc hỏi, Hàn Ca ngược lại là mộng một cái chớp mắt. Cô gái này cũng quá chân thật. Lúc trước trả lại không nói một lời. Hiện tại đã đến Hoa Thành. Hàn Ca cầm công ty địa chỉ báo cho chỗ ngồi nặc. Tại nàng xác định chính mình có thể căn cứ địa chỉ tìm đến địa phương. Hàn Ca mới tắt điện thoại. Sau đó Hàn Ca liền cho Đường Tĩnh Linh gọi điện thoại. Để cho nàng cũng tới công ty. Cô bé này cũng là hắn hôm trước tìm đến cái thứ nhất nữ đoàn thành viên. Kết quả cái thứ nhất đến công ty ngược lại là Tô Đồng. Tiếp theo là Đường Tĩnh Linh. Cuối cùng là chỗ ngồi nặc. Hàn Ca nhìn thấy chỗ ngồi nặc thời điểm, bên người nàng trả lại đi theo cái hơi lớn tuổi chút nữ nhân. Liên tỷ, hiện tại ngươi nên yên tâm đi. Đây là đứng đắn công ty. Hàn Ca cũng là thực Hàn Ca. Tuyệt đối không phải gạt từ. Chỗ ngồi nặc đối với nữ nhân bên cạnh cười nói. Ngài liền nhanh đi về a. Bên này không cần lo lắng ta. Gọi là liên tỷ nữ nhân trên mặt gật đầu. Bất quá vẫn là cầm Hàn Ca kéo qua một bên đơn độc trò chuyện trong chốc lát. Liên tỷ, ngươi còn cùng hắn nói cái gì đó? Thực coi ta là tiểu hài tử nha. Chỗ ngồi nặc có chút bất đắc dĩ kêu một tiếng. Rất nói, Liên Tỷ cười cùng Hàn Ca cùng nhau đi tới. Kết quả càng làm chỗ ngồi Nora qua một bên nói rõ vài câu. Người ở đây nếu qua không thư thái trở về đi. Dù sao là xuất gia vui đùa một chút mà thôi. Ta không phải là vui đùa một chút mà thôi. Ta là chăm chú. Chỗ ngồi nặc biểu tình có chút nghiêm túc. Liên Tỷ nghe vậy cũng sẽ không nói cái gì. Cùng mấy người cáo biệt liền rời đi nơi này. Sau đó Hàn Ca liền đem ba người gọi vào văn phòng. Lấy ra hợp đồng, duy nhất một lần muốn ký 4 năm nha. Thấy được hợp đồng, chỗ ngồi nặc lấy xuống tóc, hiển lộ có chút do dự. Giải trí ngành sản xuất vốn chính là như vậy. Hợp đồng chu kỳ đều tương đối dài. Nếu như ta cùng với ngươi ký 1 năm, kết quả đem ngươi nâng đỏ ngươi liền đi. Ta đây không phải là cho người khác làm mai mối sao? Hàn Ca cười nói, lại nói tiếp tại giải trí trong công ty. 4 năm hợp đồng xem như ngắn. Những công ty khác cơ bản đều là 5 năm ăn mồi. Nói thực, nếu như ta là ở chỗ này nổi danh, về sau ta khẳng định cũng sẽ không rời đi nơi này. Chỗ ngồi nặc nói, người cũng có cảm ơn chi tâm đi. Hàn Ca tin tưởng nàng bây giờ nói lời này có lẽ là chân tâm. Nhưng nhân tâm luôn là hội theo hoàn cảnh cùng kinh lịch chậm rãi thay đổi. Cho dù nàng đương minh tinh không phải vì tiền, người khác đào nàng không đi, nhưng những người khác cũng không phải nàng dạng này cách nghĩ. Chỗ ngồi nặc, nhà của ngươi là việc buôn bán, kia nếu có cái người cùng ngươi nói chuyện làm ăn thời điểm. Trên miệng cam đoan một mực hợp tác hạ xuống không thay đổi. Ngươi có thể hay không tin tưởng đâu này. Chỗ ngồi nặc bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, cầm lấy bút tại trên hiệp ước trên thẻ che chính mình danh tự. Vậy nếu như chúng ta về sau không có hòa, thậm chí còn nhưng cho ngươi bồi thường tiền, ngươi có thể hay không để cho chúng ta trở về đâu này? Hội, Hàn Ca cười gật gật đầu, nhưng ta cảm thấy có ta nghĩ nâng người sẽ không hòa. Chỗ ngồi nặc cười nhìn qua Hàn Ca, nhất nhãn, để bút xuống cũng không nói chuyện. Sau đó Tô Đồng cùng Đường Tĩnh Linh cũng theo thứ tự ký hợp đồng. Hảo, ba người các ngươi đi trước làm quen một chút a. Dù sao lấy là muốn tại làm việc với nhau. Nếu như về sau thuận lợi, kế tiếp mấy năm này mấy người các ngươi cũng sẽ như người nhà bằng hữu đồng dạng. Như thế này ta lại mang bọn ngươi đi ăn cơm chưa? Ừ, ba người gật gật đầu, liền đều ra ngoài, ký ba người này, Hàn Ca tự nhiên đạt được ba hạng ưu tú thiên phú. Các nàng ba cái ngược lại là rất hội đáp, chỗ ngồi nặc nhan trị tối cao, Tô Đồng âm nhạc thiên phú tốt nhất, Đường Tĩnh Linh vũ đạo thiên phú lợi hại nhất. Bất quá này mấy cái thiên phú đối với Hàn Ca mà nói đều không có gì khác nhau. Bởi vì hắn lúc trước đã đạt được so với ba người các nàng tốt hơn thiên phú. Lấy đến trong tay cũng là hối đoái ban thưởng dùng. Đông đông đông, Triệu Khuynh Thành gõ cửa thăm dò vào đầu. Cùng các nàng nói được không nào? Ừ, Hàn Ca cười gật gật đầu. Cái này tổ hợp ngươi chuẩn bị muốn mấy người? Triệu Khuynh Thành đi tới đảo, tạm thời trả lại không rõ ràng lắm. Bất quá hẳn là 5-6 người như vậy đi. Hàn Ca nói xong, lại nói, ngươi nếu có thời gian, trước tiên có thể giáo các nàng khiêu vũ. Ta có thể cho ngươi khởi công tư. Triệu Khuynh Thành cười ngồi ở Hàn Ca đối diện. Khai mở bao nhiêu? Ngươi muốn bao nhiêu? Triệu Khuynh Thành nhếch lên mượt mà đại chân dài. Tự tiếu phi tiếu nói, ta muốn nhiều cái ước, ngày kết, Hàn Ca cười nói, ngày kết liền quá phận a, ta cảm thấy có 3 ngày 1 kết là tương đối hợp tình hợp lý. Hắc hắc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.